Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2277, nội đấu. Tỳ Diệu Châu cực kỳ hối hận, nếu không phải say mê tại Thần Huyết Châu, cũng không sẽ lộ ra sơ hở bị Sở Ly chỗ ám toán. Sở Ly thật dám động thủ, nàng nhất định trọng thương chi, lại đem hắn hảo hảo tra tấn một phen, để hắn lại không đấu trí, tâm nguội như cho. Nhưng hôm nay tình thế nghịch phản, nàng bị trọng thương, bị Sở Ly ép tới hít thở không thông. Chính mình lúc trước cảm ứng quả nhiên không sai. Cái này Sở Ly thâm tàng bất lộ, cần phải cẩn thận đề phòng. Kết quả vẫn không thể nào phòng được, rơi xuống như vậy tuyệt cảnh, cần phải liều mạng mới có thể thắng một chút hy vọng sống. Nghĩ tới đây nàng bỗng nhiên kêu to một tiếng, tiếng gào trong trẻo mãnh liệt, xông thẳng tới chân trời, giống bạch hạc lên không. Sở Ly nghe xong liền biết nàng đang cầu xin viện binh, thầm kêu không ổn. Mặc dù ám toán một cái hung ác phế đi nàng tay phải, nhưng Tùy Diệu Châu rơi xuống hạ phong lại tính bền dẻo mười phần, muốn diệt đi nàng gần như không có khả năng. Như thật tới Đỗ Khắc Lan, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên lựa chọn tốt nhất vẫn là đào mệnh. Nhẫn nhục thua nặng đổi lấy như vậy ngàn năm một thuở cơ hội, chỉ sợ lại cũng tìm không được dạng này cơ hội. Muốn trơ mắt từ bỏ, hắn thực tế không cam tâm. Xả thân thần công đã thi triển, Bích Huyết Thần Chảo thôi động đến cực hạn, thậm chí ngẫu nhiên xen lẫn phi tinh ngón tay cùng ngưng không ngón tay, đều bị Tùy Diệu Châu từng cái tránh đi. Tùy Diệu Châu tại tình hình như vậy xuống duy trì tỉnh táo, không bị gió lớn như mưa to điên cuồng tấn công chỗ cả kinh. Nên né tránh né tránh, nên đón đỡ đón đỡ, mặc cho gió táp mưa sa lại nguy nhưng bất động, để Sở Ly cũng không khỏi sinh ra ý kính nể. Có thể tại nghịch cảnh xuống làm được như vậy, tâm trí coi là thật cứng cỏi, không hổ là duy nhất một vị nữ tôn chủ. Tùy tôn chủ, bội phục, chúng ta sau sẽ gặp lại. Hắn hít sâu một hơi ép xuống không cam lòng, kịp thời lập đánh gãy quay người liền chạy, giống một vòng khói nhẹ lượn lờ mà qua, trong chớp mắt không thấy tăm hơi. Tùy Diệu Châu không có truy kích, dừng tại nguyên chỗ trùng điệp thở dốc. Nàng mặt ngọc ửng đỏ, kiều diễm chói mắt, lạnh tinh hai con ngươi nhìn chằm chằm Sở Ly bối cảnh, cắn chặt môi đỏ như son. Cuộc đời vẫn là lần đầu chật vật như thế, nàng phẫn nộ muốn điên. Nhìn qua chỉ là hơi kích động một chút mà thôi, chỉ là tâm xuống cuồn cuộn, sát cơ sôi trào. Người đâu? Đỗ Khắc Lan giống một trận gió thổi qua đến, thấy được nàng một thân một mình, mà lại nửa phải vai quần áo hoàn toàn biến thành màu đỏ, lộ ra vô cùng bên ngoài bắt mắt. Bận bịu hỏi, Sở Ly đâu? Chạy trốn. Tùy Diệu Châu nhàn nhạt nói. Đỗ Khắc Lan kinh ngạc, trên dưới quan sát một chút nàng. Không sao a. Hắn hai mắt sáng ngời như đuốc, muốn xem thấu Tùy Diệu Châu hư thực. Tùy Diệu Châu liếc nhìn hắn một cái nhàn nhạt nói, giết ngươi không có vấn đề. Đỗ Khắc Lan lộ ra xấu hổ dáng tươi cười, sao lại nói như vậy? Sao bị hắn trốn đi? Giải khai huyệt đạo, thừa cơ ám toán. Tùy Diệu Châu nói, không nghĩ tới huyệt đạo vậy mà không phong được hắn. Nàng không có để Sở Ly có thể trong chớp mắt khôi phục gân tay gân chân. Đỗ Khắc Lan không có ý tốt, có cơ hội để hắn ngã chổng vó cũng không tệ. Nhìn dáng vẻ của hắn liền biết sát cơ sôi trào muốn động thủ giết chính mình. Tiểu tử này xác thực cổ quái, không phong được huyệt đạo. Đỗ Khắc Lan hừ nói, lần tiếp theo muốn trước tiên bắt được cái kia Tôn Minh Nguyệt, hoặc là Tiêu Kỳ, lại thu thập hắn liền bớt việc đến nhiều. Tiểu tử này là cái loại si tính, không lo hắn không thành thành thật thật đi vào khuôn khổ. Nói sau đi. Tùy Diệu Châu nhàn nhạt nói. Đỗ Khắc Lan bận bịu nói, Tùy tôn chủ không muốn lại hợp tác rồi, tìm không thấy cơ hội. Tùy Diệu Châu chậm rãi lắc đầu nói, hắn sẽ không lại về vực ngoại chiến trường, hắn không đến không sao. Đỗ Khắc Lan mỉm cười, chỉ cần nữ nhân của hắn có thể đến, liền không đừng sợ hắn nhất định sẽ đến. Tùy Diệu Châu liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, cũng đúng, tốt a. Lần sau hắn lại xuất hiện, gọi bản tọa chính là, nhất định phải bắt lấy hắn. Cứ quyết định như vậy đi. Đỗ Khắc Lan ôm một cái quyền, sẽ không quấy rầy tùy tôn chủ chữa thương. Cáo từ, hắn quay người bồng bềnh mà đi. Tùy Diệu Châu nhìn xem hắn rời đi, nhíu mày không nhúc nhích, như cũ đứng tại chỗ. Sau một lúc lâu bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, chậm rãi phun ra một ngụm máu đến, chậm rãi ngồi xuống trên đất, bắt đầu chữa thương. Một lát sau, Đỗ Khắc Lan bồng bềnh trở về, đứng tại cách đó không xa lẳng lặng nhìn xem nàng. Tùy Diệu Châu hơi khép tầm mắt, đỉnh đầu hơi trắng bốc hơi, tựa hồ không thể để ý sẽ ngoại vật. Đỗ Khắc Lan không có vội vã động thủ, chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên quan sát, đợi hơi trắng bốc hơi một hồi lâu, xác định đây không phải cạm bẫy, mới vô thanh vô tức nhào về phía Tùy Diệu Châu. Một chưởng vỗ xuống, Tùy Diệu Châu bỗng nhiên mở ra đôi mắt sáng, như hàn tinh con ngươi hiện lên lạnh lẽo tia sáng. Một chưởng vỗ ra, ầm, hai chưởng chạm vào nhau, Đỗ Khắc Lan bay rớt ra ngoài. Hắn ngoài thân đột nhiên sáng lên một tầng ánh sáng màu đỏ, giống một quang cháo bao phủ hắn, hộ thể cương khí phát động, còn không có cùng lấy ra ngọc bội. Tùy Diệu Châu một chưởng vỗ đến, ầm, Đỗ Khắc Lan lần nữa bay rớt ra ngoài. Ngoài thân ánh sáng màu đỏ che đậy chỉ cản một cái Tùy Diệu Châu ngọc trường. Hơi chút trì hoãn ngọc trường, lập tức vỡ vụn tản mát. Đỗ Khắc Lan thừa cơ lần nữa đào tẩu. Tùy Diệu Châu ngọc trường như giòi trong xương theo sát phía sau, lần nữa đánh tới. Ầm, Đỗ Khắc Lan rốt cục bóp nát ngọc bội. Ngoài thân lần nữa sáng lên một tầng ánh sáng trắng, lần nữa ngăn cản một lần Tùy Diệu Châu ngọc trường, cho hắn đào tẩu tranh thủ một đường cơ hội. Đỗ Khắc Lan tâm xuống ảo não, không nghĩ tới là cạm bẫy, bận bịu kêu to, Tùy tôn chủ, hiểu lầm. Tùy Diệu Châu lại không lên tiếng phát, chỉ là xuất trường, ầm, ánh sáng trắng che đậy cũng bị đánh nát. Đỗ Khắc Lan chỉ có thể vươn tay đụng vào nhau, lập tức bị đánh bay. Đỗ Khắc Lan trên không trung phun ra một đạo mũi tên máu về sau, khẽ cắn môi nói, Tùy tôn chủ, chẳng lẽ ngươi muốn đồng quy vu tận? Hắn tu vi là yếu tại Tùy Diệu Châu, nhưng cũng không phải là không chút lực lượng đánh trả. Một khi tự bạo, Tùy Diệu Châu cũng khỏi phải nghĩ đến tốt hơn, ít nhất cũng phải trọng thương, thậm chí khả năng đi theo cùng một chỗ mất mạng. Tùy Diệu Châu cười lạnh một tiếng, tiếp tục xuất trường, cực nhanh như điện. Đỗ Khắc Lan tránh không khỏi, chỉ có thể đón đỡ. Ầm ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, Tùy Diệu Châu giống kích cầu, đem Đỗ Khắc Lan trở thành một cái bay trên không trung bóng ra, không ngừng đập nện, khiến cho không rơi xuống đất, mà lại mỗi kích một lần đều sẽ phun máu. Đỗ Khắc Lan máu giống như vô cùng vô tận, mất một lúc phun ra mười mấy ngụm máu mũi tên, thậm chí cuối cùng mấy đạo huyết mũi tên bên trong đều xen lẫn nội tạng thịt nát. Mắt thấy liền muốn mất mạng, Sở Ly đứng tại một cái cây sao lên, lộ ra dáng tươi cười. Đại viên kính trí xem chiếu phía dưới, quả nhiên như chính mình sở liệu. Đỗ Khắc Lan không muốn buông tha cái này cơ hội, muốn nhân cơ hội giải quyết Tùy Diệu Châu. Đây là Đỗ Khắc Lan thông hướng Atula thần vương vương tọa một bước mấu chốt nhất. Giết đi Tùy Diệu Châu, đã tăng cường hắn lực lượng, lại diệt trừ một đại uy hiếp, liền có khả năng áp đảo phương Nam tôn chủ Triệu Nguyên Dương. Đáng tiếc Tùy Diệu Châu không dễ dàng như vậy đối phó, cũng bắt lấy hắn lòng này tư, thừa cơ làm cái cạm bẫy để hắn nhảy vào đi, từ đó tìm được cớ thu thập hắn. Sở Ly nhíu mày, cái này Tùy Diệu Châu cũng là dã tâm không nhỏ, cũng muốn làm Atula thần vương, thứ nhất vị nữ Atula thần vương, chỉ là che giấu rất thật thôi. Chưa từng xuất hiện qua nữ Atula thần vương, cho nên Đỗ Khắc Lan mới không có như vậy đề phòng nàng. Tùy Diệu Châu, người lại đến, chớ trách ta lôi kéo ngươi cùng đi. Đỗ Khắc Lan khàn giọng kêu to, tiện nghi Triệu Nguyên Dương, ngươi đáng chết. Tùy Diệu Châu trầm giọng nói. Đỗ Khắc Lan nói, ngươi thật hiểu lầm, ta chỉ muốn giúp ngươi một tay lực lượng. Hừ, Tùy Diệu Châu lười nhắc bác đuổi, cái này thật là tức cười. Đỗ Khắc Lan nói, Tùy tôn chủ, ta có cái chủ ý. Hai người chúng ta có thể làm một kế. Dẫn Sở Ly ra. Như bây giờ. Tỳ Diệu Châu hừ nói. Đỗ Khắc Lan vội vàng gật đầu. Chúng ta giả thành lưỡng bại câu thương. Sở Ly nhất định trốn ở phụ cận. Sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Ngoặc kép, cũng tốt. Tỳ Diệu Châu nhàn nhạt nói. So với Đỗ Khắc Lan nàng càng muốn giết Sở Ly. Nàng đã hạ quyết tâm. Lần này muốn độc chiếm Thiên Sát. Thừa cơ cũng đem Đỗ Khắc Lan trừ đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.